Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là bên trong Huyền Hoàng Động Thiên, vì phòng ngừa bị người bói toán đến, hắn liền long lân đều không mang ra ngoài, trực tiếp lưu lại khôi lỗi tại Huyền Hoàng Động Thiên luyện hóa. Chuyện bên trong Huyền Hoàng Động Thiên không thể bói toán, đây là thương thức, chỉ là một tôn khôi lỗi, Kỷ Phi Tuyết không có nửa điểm cố gắng trả lời, đưa tay một điểm, khôi lỗi Loan Đế giống như bị người mang theo ngực kéo tới trước người. Toàn bộ thân thể chấn động giữa không trung, một đạo hình tượng triển khai trước người, trong chốc lát hiển lộ ra hắn 9000 năm nay, 9000 năm qua, khôi lỗi này chẳng hề làm gì, liền một lần trận pháp đều không rời khỏi, chỉ là đơn thuần luyện hóa long vảy, ký ức quay lại một đường thẳng đến 9000 năm trước. Hắn bị Loan Đế ném ra khỏi ống tay áo, ném vào bên trong đại trận này, tự giác bắt đầu công việc, trong trí nhớ không hiển lộ ra đầu xuẩn long kia có bị Loan Đế chém giết hay không. Bất quá cho dù không phải, cũng không thoát khỏi quan hệ, tiểu phu quân Công Bằng cũng không phải đã chém giết Tam hoàng tử Phong Hoàng cung. Đại hoàng tử còn đang ném ở Huyền Hoang giới, nghĩ đến thái tử cũng không xa, chỉ là Loan Đế có chút phiền phức, sau lần này, Loan Đế chỉ sợ sẽ không rời khỏi Phong Hoàng đại thế giới. Sơn Hà đỉnh, Quốc Vận thần long cũng sẽ không rời khỏi người nửa bước. Có chút khó giết, bất quá thì sao, nàng Kỷ Phi Tuyết muốn giết, nếu Quốc Vận ngăn cản, liền đánh vỡ nát toàn bộ Phong Hoàng đại thế giới là được. Ánh mắt Kỷ Phi Tuyết bình tĩnh, khôi lỗi trước người thoáng như trang giấy, từng mảnh bay tán loạn, một đạo uy lực kinh khủng tự bạo nổ tung trong thể nội khôi lỗi. Lại bị một bàn tay Kỷ Phi Tuyết rút ra một vết nứt trong hư không. Liên tiếp nổ tung, hút khôi lỗi cùng nhau vào, nha nha chờ đấy, Kỷ Phi Tuyết dàn xếp nha nha, một bước trước khi đi, đưa tay chụp vào long lân trên tế đàn, bị khôi lỗi Loan Đế luyện hóa 9000 năm, lân phiến không từng có nửa điểm biến hóa, giờ phút này lại siêu một tiếng bay lên, không đợi Kỷ Phi Tuyết vồ xuống, liền chủ động bay tới rơi vào trong tay nàng, lân phiến lớn chừng cái đấu bị Kỷ Phi Tuyết cầm trong tay. Thoáng như một mặt tấm chắn, một loại cảm giác liên kết huyết mạch từ trên vảy rồng truyền ra. Chư rồng thế gian đều là hậu duệ long tổ, dù là từ cá chép, rắn trườn thành tựu thần long, trên thân chảy cũng là huyết mạch long tổ, càng đừng nói Kỷ Phi Tuyết vốn có một nửa huyết thống thần thú đến từ mẫu thân. Còn nếm qua quả yêu hóa màu đỏ, độ tinh thuần huyết mạch đã không thể tưởng tượng, tuy là như thế, Kỷ Phi Tuyết cũng là lần đầu tiên tiếp xúc long lân long tổ. Long tổ không phải lão tổ long tộc hiện tại, là ban đầu long tộc, tồn tại từ vô số kỷ nguyên trước đó, nghe đồn long tổ mang trên mình nguyền rùa, lại mang theo chúc phúc. Không biết đạt được long lân này là phúc hay họa, vảy rồng ẩn chứa lực lượng huyết mạch vô cùng tinh thuần. Nếu có thủ đoạn tuyệt diệu, có thể luyện hóa huyết mạch trên đó, có thể cải tạo một sinh linh không hề có ý định. Sinh thành một đầu thần long huyết mạch tinh thuần, Loan Đế cướp đoạt long lân, chỉ sợ đánh chủ ý này, không nói khác, vẻn vẹn mảnh long lân này liền có thể thực thể hóa thần long quốc vận của hắn. Nếu luyện vào thể nội cùng nhau, Loan Đế có cơ hội giống như Kỷ Phi Tuyết, tùy ý chuyển hóa giữa thần long và thân người. Kỷ Phi Tuyết như có điều suy nghĩ, thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác dị dạng sau lưng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Nha Nha sững sờ ở nơi xa, quốc vận giao long hiển hiện phía sau, giao long kia vốn yên tĩnh xoay quanh, giờ phút này lại gấp gáp bắt đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng trường ngâm, xoay quanh trên đỉnh đầu Nha Nha, khí thế không ngừng lên cao, không phải giao long quốc vận trở nên cường đại hơn, mà là giao long giống như bị chiết xuất, vảy rồng, rồng tông vốn mơ hồ, giờ khắc này từng chút trở nên ngưng thực, thật sự muốn thực thể hóa, long lân có tác dụng lớn như vậy. Chỉ là gặp một mặt liền có ảnh hưởng như vậy. Kỷ Phi Tuyết hoài nghi, một vệt thần quang hiện lên trong hai mắt, rơi vào trên thân giao long quốc vận. Không đúng, không phải nguyên nhân long lân long tổ, là có người dùng thủ đoạn khác ở nơi khác, cưỡng ép tăng lên phẩm chất giao long quốc vận. Long quy nhất tộc, hẳn không phải, giao long quốc vận chỉ liên quan đến lãnh địa, thần dân, trừ khi long quy nhất tộc chân tâm thật ý gia nhập Tràng Phong Thành. Vẫn là với thân phận thần tử, nếu không, không có tăng lên quá lớn với giao long quốc vận, đây là thủ đoạn gì? Khí tức giao long không ngừng tăng lên, sắc mặt Kỷ Phi Tuyết trầm xuống, giao long quốc vận khác với những thứ khác, không thể giả được, phải kinh doanh lãnh địa từng chút một, cần tài, chính, quân, văn, luật, mọi thứ phải tăng lên vững chắc, mới có thể dần dần ngưng tụ, cần tự mình lĩnh ngộ hoàng đạo chi pháp từng chút một, mới có thể điều khiển quốc vận chân chính, siêu thoát quốc vận, cho đến dù quốc gia băng diệt, ta vẫn như cũ, khi đó mới tính chân chính bước lên hoàng đạo, lúc này dùng thủ đoạn người khác tăng lên giao long quốc vận. Đây là đoạn đường của Nha Nha. Kỷ Phi Tuyết thả người mà đến, đưa tay điểm vào giao long, nhưng trong nháy mắt ngón tay mới chạm vào giao long kia một tiếng đau nhức ngâm, vỡ nát ra, toàn bộ giao long ngay trước mặt Kỷ Phi Tuyết ầm vang vỡ nát. Tùy theo hóa thành khí tức quốc vận tinh thuần nhất, ngay sau đó, tựa như sợ Kỷ Phi Tuyết có thao tác, khí tức quốc vận lập tức từng chút một ngưng tụ, dần dần trở thành một viên trứng trắng toát. Kỷ Phi Tuyết dừng tay đứng thẳng, Quy Vọng Sơn, Đây không phải băng diệt giao long quốc vận của Nha Nha. Đây là trải vuốt quốc vận một lần nữa ngưng tụ, sau đó ấp lại một lần nữa. Kỷ Phi tức thấy được thủ pháp của Quy Vọng Sơn từ lúc giao long vỡ nát đến lúc ngưng tụ lại. Đây là người của Quy Vọng Sơn thi triển thủ đoạn từ xa. Quốc vận đặc thù, ngoại nhân khó mà ảnh hưởng, trừ khi bản thân liền là một bộ phận cấu thành quốc vận. Huyền Chân, thời khắc này, Huyền Chân tại Trường Phong Thành chính là cùng loại quốc sư. Một nhân vật như loại phản diện thường thấy trong bình thư. Trong tình huống bình thường, dù hắn bị phanh thây xé xác, sau lại bị lôi ra phơi xác, cũng không ai oan uổng cho hắn. Mê hoặc quân vương luyện đan tu tiên để trường sinh. Huyền Chân không có mê hoặc, hắn thật sự có bản lĩnh này. Quốc vận, ngoại trừ quân vương, cũng chỉ có quốc sư, tể tướng có thể điều khiển nhất. Đang nghĩ ngợi, quả trứng kia liền vỡ ra, sau đó một con vật thuần màu trắng leo ra, rùa, có thể thấy đây là một con bạch ngọc rùa sắp trứng đạo long quy. Đối ứng với thần long giao long sắp trứng đạo, hoàn toàn khớp với trạng thái Trường Phong Thành, bạch ngọc rùa cũng hiện ra trạng thái hơi mờ, trườn trên đỉnh đầu Nha Nha, có khánh vân bao phủ dưới thân thể, không tăng cường quốc vận, không điều khiển quốc vận, mà là sửa lại hình tượng quốc vận chưa chắc đều sẽ ngưng tụ thành thần long, nó liên quan đến đồ đằng, truyền thuyết, văn hóa của một nước. Quốc gia khác biệt ngưng tụ thần tướng quốc vận khác biệt. Ngay cả Tô Hòa ở kiếp trước cũng có thiên mệnh huyền điểu. Hàng mà sinh thương, lấy huyền điểu thành thuyết pháp đồ đằng và thần tướng quốc vận nói chung là đi đôi. A, à, Nha Nha ngẩng đầu nhìn thần quy quốc vận trên đỉnh đầu. Biến thành rùa, nàng cảm giác liên hệ giữa nàng và quốc vận càng thêm chặt chẽ. Tựa hồ nàng cũng có thể điều khiển như Loan Đế, mặc dù không thể hòa hợp hoàn mỹ như vậy, nhưng vẫn có thể điều khiển một chút. Nha Nha đưa tay vẫy một cái, thần quy quốc vận trên đỉnh đầu liền hạ xuống. Cùng nàng hợp làm một, Nha Nha nhảy dựng lên đấm một quyền vào tảng đá lớn phía trước. Oanh, một tiếng oanh minh, một cái hố to đường kính không dưới 10 dặm sinh ra trên mặt đất. Uy lực ít nhất gấp bội so với lúc trước, Trường Phong Thành nhỏ yếu, địa bàn quá nhỏ, nàng cũng chưa từng đăng cơ thành nữ đế, nên thần quy quốc vận không thể ngưng tụ thành long quy. Nếu không uy lực còn lớn hơn, tựa như Loan Đế, bằng vào thần long quốc vận thậm chí có thể đối địch với Kỷ Phi Tuyết. Trên mặt Kỷ Phi Tuyết dâng lên nụ cười, Huyền Chân đạo nhân đang trải đường cho Nha Nha. Muốn để Trường Phong Thành mới lấy long quy làm đồ đằng. Nha Nha có thể hòa hợp hơn với thần long quốc vận, nhưng Huyền Chân đạo nhân không hẳn không có ý định trói long quy nhất tộc vào chiến xa của Trường Phong Thành. Đương nhiên có Nha Nha, long quy nhất tộc bản thân đã thuộc về Trường Phong Thành, nhưng hậu thuẫn của Trường Phong Thành và long quy của Trường Phong Thành lại có bản chất khác nhau. Bạch Vân Cung, trận địa Phong Hoàng, Loan Đế nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía tây nam. Khôi lỗi Tam Nguyên Cung bị người xóa bỏ, không cảm giác được quá trình phá trận. Chỉ là trận pháp đột nhiên bị phá, sau đó khôi lỗi bị trấn sát, tốc độ như vậy chỉ có thể là phế thái tử, ngay cả Kỷ Phi Tuyết cũng không thể phá trận pháp trong một kích. Chỉ có phế thái tử có năng lực phá vỡ trận pháp. Đợi 9.000 năm, Hoàng Huynh rốt cuộc tìm được Tam Nguyên Cung, Long Lân rốt cuộc có thể được mang ra khỏi Huyền Hoàng Động Thiên. Đạt được Long Lân 9.000 năm, nhưng chỉ chạm vào một lần vào 9.000 năm trước, rồi không còn cơ hội tiếp xúc nữa. Hắn không dám mang Long Lân đi ra ngoài, Long Tổ Long Lân thậm chí sẽ dẫn Long Tộc Lão Tổ ra. Hai vị lão tổ long tộc giờ phút này, chư thiên vạn giới không ai dám khinh anh Kỳ Phong, chỉ có thể mượn tay người khác đưa ra ngoài. Hơn nữa, Phong Hoàng Cung mất đi Thiên Luân, xem ra đúng là trong tay Hoàng Huynh. Loan Đế chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa lâm vào trạng thái dưỡng thần. Thăng Tiên Đài sẽ mở ra trong vòng nửa năm, tuy không thể chiến đấu trên Thăng Tiên Đài, nhưng có vô số việc cần làm. Một trận đại chiến lúc trước đã tiêu hao quá nhiều tâm thần, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó toàn tâm toàn ý đầu nhập vào rất nhiều việc. Thời gian ngày ngày trôi qua, chẳng biết từ lúc nào, di tích Bạch Hổ bắt đầu từng chút một biến mất, không phải di tích muốn tiêu tán, mà là muốn dung hợp với Bạch Vân Cung bên ngoài, giờ phút này đã có thể thấy lờ mờ các loại cảnh tượng của ngoại giới. Tầm bảo, tìm tòi bí mật, khắp nơi đều có dấu hiệu tu sĩ hoạt động, nhưng nếu người thường đến nhìn lại cảm thấy ngàn dặm không bóng người. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Bạch Vân Cung quá lớn, tu sĩ chư thiên vạn giới tiến đến thông qua Huyền Hoàng lệnh không quá vạn người. Thêm cả số người tiến đến qua cửa chính Huyền Hoàng Động Thiên trong khoảng thời gian này, tất cả cũng chỉ 2-3 vạn người, tán trong đạo tràng lớn như vậy, quá thưa thớt. Bất quá tu sĩ có ánh mắt nhìn một chút vạn dặm, đồng đạo ở ngoài ngàn dặm cũng không khác gì ở ngay trước mắt. Tô Hòa không cảm giác được biến hóa của ngoại giới, hắn chìm dưới đáy sông, không nhúc nhích, ngay cả hô hấp cũng đình trệ, 1-2 ngày mới phun ra nuốt vào một lần. Bất quá thương thế trên người đã thật sự hồi phục hoàn toàn. Mai rùa đen nhánh trong suốt, so với trước kia càng thêm ôn nhuận. Nhưng trong sự ôn nhuận lộ ra sự ngưng thực, tăng lên mấy phần, sừng rồng càng thêm dữ tợn, lân giáp lạnh lẽo, ngay cả khí tức đều vững bước lên cao, nhưng Tô Hòa vẫn không tỉnh lại, sự khôi phục thương thế vẫn đang ở trạng thái ngủ say. Thần thông vừa được truyền thừa trong cơ thể từng chút một điều chỉnh. Mỗi long quy đều có đặc thù riêng, ngay cả long quy cùng một thuộc tính cũng dùng thần thông khác nhau quá nhiều. tựa như Hoang Tổ và Tô Hòa, đều là thủy trúc long quy, một cái trong suốt, một cái đen như mực, thuộc tính thần thông khác biệt cũng rất lớn, những khác biệt này bắt nguồn từ sự sai biệt rất nhỏ của thuộc tính, bắt nguồn từ một chút khác biệt trên thân thể, thậm chí từ tình cảm, trạng thái, tính cách. Điển hình nhất, thần thú càng hèn mọn, thần thông cũng mang phẩm chất hèn mọn hơn, tựa như minh giám của Tô Hòa, không biết ra hỏa nào thêm chức năng vào, khi thấy nữ tu sẽ biểu hiện dáng vóc tỷ lệ, dục vọng trình độ, chức năng này bị Tô Hòa lặng lẽ ẩn nấp. Tô Hòa ngủ một giấc không biết bao lâu, cho đến khi di tích Bạch Hổ dung hợp triệt để với Bạch Vân Cung, hoàn toàn không có hàng rào, cũng không tồn tại cửa ra vào, Tô Hòa mới tỉnh lại nửa đường một lần, tỉnh lại nhưng không làm gì khác, lôi cóc cấp tốc đi truyền thừa đạo cung, thần thông thái uyên, rồi lại lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Cóc đã sớm lành thương, Tô Hòa ngủ, nó luôn ở trong nội thế giới, ôm một đoàn khói đảo lưu trong móng vuốt, nghiên cứu đi nghiên cứu lại, đây là long quy bại gia kia dùng đấu pháp đồng quy vu tận. Trận trầm uyên bị hao tổn sau khi va chạm đại trận thiên cơ, bị nó âm thầm thu hồi lại, giờ phút này khói đảo lưu đứt quãng, trầm uyên đại trận mạnh hơn đại trận thiên cơ không biết bao nhiêu lần. Nhưng trầm uyên không chịu nổi trạng thái hư nhược trống rỗng, thiên cơ vỡ nát khi va chạm, trầm uyên bị hao tổn, bất quá trận lớn như vậy đều có chức năng tự chữa trị, khôi phục đầy đủ nguyên khí không thành vấn đề, trận pháp tốt như vậy, long quy bại gia không cần, nó muốn, sau này trở lại Trường Nguyệt phủ, nó sẽ bố trí trận pháp bên ngoài phòng nhỏ của mình. Chỗ ở của nó quá gần hồ ly Kỷ Phi Tuyết kia. Hồ ly kia có khuynh hướng bạo lực, hoặc đơn thuần là không vừa mắt long quy, bất quá dù sao, bên ngoài phòng nhỏ không có trận pháp bảo vệ, luôn cảm thấy không an toàn, luôn cảm thấy hồ ly kia có thể xông vào bất cứ lúc nào. Cóc thỉnh thoảng kiểm tra tiến độ nội thế giới, nguyên thạch sung túc, nội thế giới liên tục tiến giai, bên cạnh chân núi còn có nhạc oanh, nội thế giới sẽ không có vấn đề gì. Cóc hào phóng, đã giúp Tô Hòa thanh toán xong một lần thù lao, giờ phút này nhạc oanh đang bế quan ngồi xuống, nhưng nếu không có tu bổ thế giới, tốc độ tu hành quá chậm, nàng thậm chí muốn dùng biện pháp của gia tộc, bọn họ tộc trời nỗ đời đời kiếp kiếp sống trong tiểu thế giới của mình. Chưa từng ra ngoài, phương thức tu hành là không ngừng phá hoại tiểu thế giới, rồi tu bổ lại, tập được chiến pháp thì dùng để phá hủy rồi tu bổ ngay, xây dựng và bồi bổ qua lại, tiểu thế giới sẽ kiên cố đến tột đỉnh một cách vô thức. Bọn họ cũng nhanh chóng cường đại, nhạc oanh lặng lẽ đánh giá quả cầu pháp tắc ngưng tụ trên đỉnh đầu. Long quy quá ngu ngốc, căn bản không chủ động tiếp xúc pháp tắc, không chủ động lĩnh ngộ, con đường tắt như vậy đặt trước mặt, mà lại không đi, rất muốn giúp hắn trải vuốt pháp tắc. Nhạc oanh muốn động đậy, nhưng đột nhiên phản ứng kịp, tay phải lập tức đè tay trái đang kích động, không thể làm chết, hiện tại vẫn là hợp đồng lao động, có thể lãnh lương, nếu thật sự cắt tỉa pháp tắc, đừng hòng rời khỏi nội thế giới long quy đời này. Thời gian trôi qua vội vã trong sự chống lại của nhạc oanh. Trong chớp mắt đã hơn nửa năm kể từ khi Tô Hòa ngủ. Thái Uyên cũng đã truyền thừa xong xuôi một cách vô thức trong giấc ngủ của Tô Hòa. Thậm chí đã phù hợp với thân thể, nhưng Tô Hòa vẫn không tỉnh lại. Giờ khắc này có ý vị long quy ngủ vạn năm, bất quá Tô Hòa muốn ngủ, nhưng thực tế không cho phép. Còn đang trong giấc mộng, toàn bộ Bạch Vân Cung bỗng nhiên rung động kịch liệt, như địa chấn, toàn bộ mạch nước ngầm đều sủi bọt, sôi lên, u minh khí tức trong động đá vôi tìm được chỗ thoát. Theo khe hở tiến xuống động rộng rãi dưới lòng đất, chậm rãi tiêu tán trong lòng đất, Tô Hòa đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lên trời cao, tuy cách động rộng rãi, nhưng cũng cảm thấy biến hóa của Bạch Vân Cung, có thứ giáng lâm, Thăng Tiên Đài, loại khí tức bàng bạc nặng nề, không gì sánh được này chỉ có thể là Thăng Tiên Đài. Phượng Kỳ truyền âm từ động rộng rãi ra, "Tiểu Gia Hòa, tỉnh lại rồi à? Thăng Tiên Đài mở ra, không tỉnh lại thì không giành được chỗ tốt đâu." "Đến rồi." Tô Hòa đáp lại một tiếng, rời khỏi mạch nước ngầm, lắc lắc đầu. Có phần khó chịu, lần sau bế quan không thể ở loại địa phương người ngoài không vào được này. Ít nhất phải để giao nhân có thể vào, trước kia ngủ ở Trường Nguyệt phủ, dù chỉ nghỉ ngơi một lát, giao nhân cũng sẽ thừa cơ giúp hắn thanh lý mai rùa. Rèn luyện lân giáp, rửa sạch thân thể, thủ pháp của giao nhân sẽ không làm phiền giấc ngủ, ngược lại sẽ giúp Tô Hòa ngủ ngon hơn, hiệu quả tu hành tốt hơn, thảo nào rùa tổ biết rõ cuộc sống xa hoa sẽ ăn mòn long quy, nên mỗi vạn năm đều đưa long quy trở lại thành một con rùa bình thường. Trải qua cuộc sống lăn lộn bùn lầy, lo bữa hôm lo bữa mai, nhưng vẫn giữ lại giao nhân, sự trợ giúp của giao nhân đối với long quy quá lớn. Không chỉ đơn thuần là hưởng thụ, mà trạng thái thể xác tinh thần vui vẻ trong hưởng thụ còn giúp tốc độ tu hành tăng lên. Sóng nước lăn tăn dưới thân Tô Hòa, lái ra động rộng rãi, Phượng Kỳ đen mặt, cây ngô đồng đen như mực đứng ở cửa hang, còn hắn thì nằm sấp trên cây ngô đồng, hài lòng hưởng thụ, trong động đá vôi là u minh khí tức, rất giống Phượng Hoàng chân hỏa của Phượng Kỳ, thuộc tính tương hợp, ngô đồng cắm ở cửa hang sẽ chủ động hấp thu u minh khí tức, giúp ích rất lớn cho hắn tu hành. Thất thúc, Tô Hòa kêu lên từ xa, Phượng Kỳ ha ha cười, cúi đầu nhìn hắn, khí tức của con rùa này lại cường đại hơn, nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, có lẽ trong vòng vạn năm thật sự sẽ vượt qua hắn. Nghĩ vậy, hắn lập tức chán nản, hắn yếu ớt thở dài, Thăng Tiên Đài sắp mở, đến đó tu hành, làm ít công to. Tô Hòa gật đầu, không cần Phượng Kỳ nói nhiều. Hào quang đã tràn ra từ tầng mây trên bầu trời, không ít tu sĩ bay về phía tầng mây. Đi, Phượng Kỳ nói một tiếng, móng vuốt vồ lấy mai rùa Tô Hòa, thân hình lóe lên trực tiếp phá vỡ không gian xuất hiện trong tầng mây thứ ba. Đám thần thú huyền hoàng này đã tự do điên rồi sau khi tóc giải trừ hạn chế không gian. Vừa xuất hiện đã rơi xuống một ngọn núi lớn trong tầng mây. Vô số tu sĩ tụ tập dưới chân núi, nhưng lại bình an vô sự, nhiều nhất là cãi nhau, trung tâm nhất là đám Phượng Triều Phi, một bên khác là đám người Phong Hoàng Cung, Loan Đế ở trên cùng, trước người có bàn nhỏ, bên cạnh là lò than nhỏ đang nấu nước trà. Gặp Tô Hòa và Phượng Kỳ đến, hắn nâng chén trà lên ra hiệu với Tô Hòa, muốn uống trà không? Tô Hòa, ngươi muốn đổi sang nồi đậu hũ à? Dù nhỏ con, hắn vẫn là một con long quy to lớn, ấm trà của Loan Đế còn không lớn bằng tròng mắt hắn. Chương 404, không biết long quy trèo lên mấy tầng. Trà này nghe không tệ, nhưng ngầm ít quá, quay đầu đưa ta mấy cân lá trà đi, ta tự nấu, Tô Hòa ngửi một hơi nói, nước trà này tươi mát phiêu giật, mang theo khí tức sinh mệnh nồng đậm, phàm nhân ngửi một ngụm là bách bệnh tiêu trừ, kéo dài tuổi thọ, uống một chén sống đến ngàn năm không là gì, chỉ cần có thể chống đỡ sự đại bổ của nước trà. Không chết vì nước trà, Loan Đế lắc đầu, đừng hòng, Phong Hoàng Cung chỉ có một gốc cây trà này, một năm chỉ hái được khoảng 10 lá. Ngàn năm mới được một cân trà khô, ta còn không nỡ uống, nếu không phải Thăng Tiên Đài sắp giáng lâm, cần điều chỉnh trạng thái tốt nhất, ta thật sự không nỡ uống lá trà này. Mặt Phượng Triều Phi sạm lại, lườm Tô Hòa một cái, con rùa này thật mất mặt, muốn uống trà thì tìm nàng dâu nhà ngươi đi, nàng có mấy gốc cây trà, cây nào Kỷ Phi Tuyết trân trọng trà hơn trà này, quan trọng là phối hợp nhiều loại cây trà, hiệu quả ngưng thần dưỡng thân càng tốt hơn. Tô Hòa lắc đầu trả lời, có giống nhau đâu, kia là của mình, lúc nào cũng có thể uống. Đây là Phong Hoàng Cung, nếu hắn thật sự không nhịn được mà đưa cho ta, hắn sẽ thiếu đi một phần, có khi còn kém một phần này, đạo hạnh kém một bước, không biết chừng lúc nào lại chết trong tay ta. Phượng Triều Phi hết lời để nói, Loan Đế cười ha hà, trong tiếng cười, sự phòng bị đối với Tô Hòa lại tăng lên một phần. Con rùa này không ngu xuẩn, lại đường hoàng nói ra như vậy, cứ như không tim không phổi, khiến người ta vô thức giảm bớt sự phòng bị, đây mới là đáng sợ. Thành kiến luôn hình thành trong lúc lơ đãng, thành kiến có tốt có xấu. Nhưng đối với kẻ địch, dù đánh giá cao, coi thường hay đánh giá sai lệch đều không được. Tô Hòa hướng Cổ Lạc cùng Cổ Hòe lên tiếng chào, lại tiến đến cây ngô đồng Phượng Triều Phi trước, thân hình mở ra hóa thành khổng tước bay đến chỗ Phượng Triều Phi nghỉ lại trên nhánh cây. Cùng nàng song song mà đứng, đầu chim ủi ủi Phượng Triều Phi, nhỏ giọng truyền âm, đa tạ tiểu di nguyên thạch. Thần thú đến Huyền Hoàng động thiên đều có chuẩn bị, đều mang theo nguyên thạch, trên Thăng Tiên Đài muốn tu hành 10 năm, làm ít công to 10 năm, sao có thể lãng phí hết. Kỳ thật Tô Hòa cũng mang theo, mới vừa vào Huyền Hoàng động thiên, Kỷ Phi Tuyết liền để Nha Nha Phi kiếm truyền thư, cho hắn đưa một nhóm nguyên thạch, nhưng Tô Hòa khai thiên, Phượng Triều Phi liếc mắt nhìn xem hắn, đừng lôi kéo làm quen, hai ta không quen, 9 ra 13 về, thiếu một mai cũng không được. Tô Hòa, lướt qua cái đề tài này, lợi tức này quá nặng nề, là Tô Hòa không thể tiếp nhận nguyên thạch chi trọng, quay đầu đi họa đấu, Chu Yếm trong hang ổ cướp một nhóm đi, cũng không phải tất cả Chu Yếm đều là người một nhà. Nói không chừng Chu Yếm nhất tộc hai bên đặt cược. Tiểu Di, Thăng Tiên Đài còn chưa giáng lâm, sao đều không đánh, nơi này Phong Hoàng Cung cùng Huyền Hoang giới lại bình an vô sự. Liền một cái gây chuyện cũng không có, Phượng Triều Phi ra hiệu đỉnh đầu, trên đỉnh đầu, bầu trời tựa như phá vỡ, một đạo lỗ rách bất quy tắc ngay tại chậm rãi mở rộng. Một chùm sáng từ bầu trời chiếu xuống, rơi trên ngọn núi, kia là Thăng Tiên Đài mở ra điềm báo, quang mang chỗ chiếu đến, không được chiến đấu, Phượng Triều Phi cho hắn phổ cập khoa học, Tô Hòa hành thường thức đến cùng kém rất nhiều. Cần một người sát người chỉ đạo, cùng Kỷ Phi Tuyết ở chung lúc, Kỷ Phi Tuyết chỉ nhắc tới chọn hắn tu hành, cái khác rất ít nhắc qua. Tô Hòa nghĩ quay đầu nhìn về phía Cổ Lạc, Lạc thúc, ra Huyền Hoàng động thiên, đem Mễ trưởng lão cho ta mượn được chứ? Tô Hòa cảm thấy Cổ Lạc, Mễ Mạn rất tốt, chẳng những có thể cho giao nhân làm huấn luyện, còn có thể chỉ đạo hắn tu hành thường thức. Cổ Lạc cười ha ha, chỉ cần Mễ trưởng lão nguyện ý, ta không có ý kiến. Núp ở một bên Mễ Mạn, hơi cúi đầu, sự tình lại trở lại nguyên điểm. Nếu không phải thiếu gia độ kiếp quá nhanh, nàng hiện tại nên đi theo thiếu gia bên người. Tô Hòa đảo mắt một vòng, ở đây phần lớn đều là người quen, không phải người quen cũng là thế lực quen biết. Huyền Hoang giới chiếm cứ mảng lớn địa bàn, 10 đại tiên môn đều có, còn có các thế gia, bang phái khác, nhưng Tô Hòa tìm một vòng, lại không nhìn thấy người Vân Mộng Trạch, Vân Mộng Long Vương, Lưu Như tiểu tỷ tỷ đều không đến. Phong Hoàng Cung dựa vào nha môn, quân đội điểm đoàn nhỏ đóng chiếm không chênh lệch nhiều địa bàn. Lại xuống đến chính là các đại thế giới khác của chư thiên vạn giới. Phần lớn đoàn tụ bên cạnh hai đại lưu manh, cũng có đặc lập độc hành, tỉ như Phật giới, đám kia đầu chọc thế mà không có quy về trận doanh Phong Hoàng. Ngược lại một mình chiếm cứ một cái đỉnh núi, Xa xa cùng Cổ Tĩnh Trai xa xa nhìn nhau, trên một đỉnh núi khác, còn có một đám người, nhìn khí tức cùng tướng mạo, cùng Phong Hoàng Cung không thoát được liên hệ, nhưng Tô Hòa thấy được bọn hắn lẫn nhau dương cung bạt kiếm bộ dáng. Phế thái tử, Tô Hòa nhìn xem trung niên trong nhóm người này, niên kỷ xem ra cùng Loan Đế không phân trên dưới, khí chất cũng có chút tương tự. Phế thái tử trong tay vuốt vuốt một viên minh châu, nhìn Loan Đế mang theo ý vị đạt được ở trên cao nhìn xuống. Tô Hòa thuận theo ánh mắt hắn lại nhìn về phía Loan Đế. Ha ha mở miệng cười hỏi, xem lần này Huyền Hoàng động thiên, bệ hạ trôi qua không tốt lắm a. Loan Đế uống một ngụm trà, đặt chén trà xuống, nhìn Tô Hòa bất đắc dĩ thở dài, phi thường không được, kế hoạch tốt hạch tâm bị ngươi đoạt đi, Bạch Hổ Chí Bảo cũng bị ngươi chiếm đi, ta còn bị Tôn phu nhân đánh cho một trận, cái này cũng không sao, khó khăn thoát ly chiến đấu lại bị hạng giả áo túi cơm đánh lén. Liền Hoàng Triều Chí Bảo đều bị trộm đi, hắn đối với thất bại của mình nửa điểm không che giấu. Tựa hồ căn bản không sợ ảnh hưởng sĩ khí đám người Phong Hoàng, cũng không sợ ảnh hưởng địa vị Phong Hoàng tại chư thiên vạn giới. Hắn nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Phế thái tử, Tô Hòa cũng theo đó nhìn lại, Phế thái tử cùng thanh niên lúc trước nhúng tay chiến đấu thái tử chiến đấu chừng 6-7 phần. Giống nhau, cùng tộc lão ngục tộc thời thái cổ cũng cực kỳ giống nhau. Đơn thuần huyết mạch cao quý tất nhiên ở trên Loan Đế. Tựa hồ cảm thấy ánh mắt Tô Hòa, hắn cũng xoay đầu lại nhìn xem Tô Hòa, trong mắt một đạo ánh mắt không hiểu hiện lên, đây chính là đầu long quy kia, chính là nữ nhân của hắn giết yêu tử của hắn. Nửa năm trôi qua, nên điều tra tự nhiên sớm tra rõ ràng, đối tu sĩ mà nói chỉ cần có tướng mạo đại khái của đối phương. Biết được đặc thù đại khái, nghĩ điều tra thật không khó, nhất là long quy cao điệu như vậy, người bên cạnh hắn tại chư thiên vạn giới đều không phải là cơ mật. Cũng chỉ có bọn hắn từ Tinh Hải trở về không lâu. Biết không nhiều, kỳ thật trước kia cũng nghe qua danh hào tiểu long quy nhà long quy. Cũng biết rõ sự tồn tại của Tô Hoa Niên, nhưng hắn không có hướng nơi này nghĩ tới, Tô Hoa Niên không có năng lực chém giết phong thực. Chính là tăng thêm đầu rùa nhỏ này cũng làm không được. Là Kỷ Phi Tuyết, hai mắt Phế thái tử không hề bận tâm, Tô Hòa lại cảm giác được địch ý như ẩn như hiện. Địch ý đứt quãng nhưng mỗi lần hiển lộ, đều hận không thể ăn sống thịt hắn. Quả nhiên, mặc kệ Phế thái tử hay Loan Đế, chỉ cần họ Phong liền nhất định là địch nhân. Loan Đế cũng cảm giác được khác biệt của Phế thái tử. Mỉm cười nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa đạo hữu, nếu không sau Huyền Hoàng động thiên, hai nhà liên thủ trấn sát hắn, Huyền Hoàng là địch nhân, lại là quang minh chính đại. Con chuột trong khe cống ngầm mới khiến người chán ghét nhất. Tốt, Tô Hòa ha ha cười lên, hắn cúi đầu liếc nhìn Phế thái tử, khóe mắt vẩy một cái, nếu tan học có gan thì đừng đi. Khóe miệng Phế thái tử trao lên, không biết ra sao tâm lý, Tô Hòa liếc hắn một chút lại nhìn về phía Loan Đế. Mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ, theo ta được biết, vào thời thái cổ, Phong Hoàng nhất tộc suýt nữa bị diệt tộc, bệ hạ phía dưới liền giải hoặc một cái, các người nhất tộc lại thế nào hưng thịnh lên a? Ngục tộc bị Bạch Âm một trưởng cơ hồ diệt tộc. Còn sót lại một chút mầm mầm lao động đá vôi bên trong thiên lao Bạch Hổ. Lại gần nửa vẫn thân trong giao chiến Tô Hòa cùng tộc lão. Tô Hòa thực sự nghĩ không minh bạch, còn sống sót chỉ là hơn 10 người. Sao có thể trong ngàn vạn năm đem nhất tộc dẫn đầu đến tình trạng như vậy? Bạch Hổ hổ cốt đều bị hắn cướp đi à? Loan Đế lắc đầu cười nói ra không đáng một đồng. Tứ Linh lão tổ cũng tất nhiên biết được, tộc ta nguyên bản cũng không phải là dựa vào huyết mạch truyền thừa à. Ngục tộc ban đầu chính là ngục tốt thiên đình, chỉ cần có người có thể kế thừa quyền hành ngục tốt. Về bản chất chính là một mạch Phong Hoàng, mà bây giờ đại tổ một mạch Phong Hoàng, sớm không phải ngục tốt, mà là ngục thủ thiên lao, thân mang sâu tác quan bào, tinh tú sâu tác chủ quản lao ngục, đại tổ không biết làm sao phóng qua thiên đình thăng lên chức vị của chính mình. Thật có nhu cầu, lập tức có thể mở một mạch Phong Hoàng mới, triệu một ngục tốt chính là Phong Hoàng 12 mạch, cái nào một mạch không phải như vậy tới. Tô Hòa như có điều suy nghĩ, liền nghe Loan Đế phản hỏi, xem ra đạo hữu đối với khởi nguyên tộc ta rất hiểu rõ. Có biết năm đó ai diệt ta nhất tộc không? Tô Hòa run cánh thuận miệng trả lời. A, biết rõ, nhưng là người bên chúng ta. Không thể nói cho ngươi. Bạch Âm đường đường tiên tôn. Không cần Tô Hòa ở thời đại này lại cho nàng nổi danh. Loan Đế gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Tổn thương Phong Hoàng tất Huyền Hoang. Đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rõ. Bên này nói chuyện, chỉ thấy trên đỉnh đầu. Ánh nắng tản ra bỗng nhiên phiêu giật bắt đầu. Từng đạo lực lượng bàng bạc từ lỗ thủng đỉnh đầu tiết xuống. Có mây mù từ dưới chân trong núi lớn chậm rãi dâng lên phiến. Khắc thời gian hình thành một mảnh mây trắng to lớn, ngưng tụ dưới chân tất cả mọi người. Phượng Triều Phi thu cây ngô đồng, mang theo Tô Hòa rơi xuống trên mặt đất, mây trắng phiêu miểu, đạp lên lại không thể trầm xuống, tựa như dẫm trên bông ngưng thực, đỉnh đầu quang mang bao phủ, toàn bộ bầu trời từ đuôi đến đầu, rõ ràng bị phân thành 7 tầng, tầng dưới nhất chính là cả tòa đại sơn, lại hướng lên tựa như trong mây, một tầng so với một tầng tú lệ, một tầng so với một tầng mê người. Đây cũng là thăng tiên đài, thất trọng thăng tiên đài cũng không phải là trên trời rơi xuống cái bàn. Chính là mây trắng dưới thân, không trung phân tầng, từ trên xuống dưới là tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy. Tầng thứ nhất ở trên cửu thiên, mây trắng phá vỡ chỗ lỗ thủng. Tầng thứ 7 chính là đại sơn dưới chân, là từ trên xuống dưới đếm số tầng, cấp độ khác biệt, có nồng độ khác biệt, chất lượng nguyên khí thượng cổ rủ xuống, có thể Giá Vân leo lên tầng nào liền có thể hấp thu nguyên khí tầng đó. Tự thân bay lên vô dụng, Tô Hóa chưa bao giờ có kinh nghiệm cưỡi mây phi hành. Móng vuốt bước lên bông mây trắng, chỉ thấy bên cạnh Tiểu Di một tiếng phượng gáy, mây trắng dưới thân phiêu miểu, nâng nàng phiêu nhiên nhi khởi. Ngay tại lúc đó Cổ Lạc, Cổ Hoè, Phượng Kỳ các loại một đám người tất cả đều bay lên. Tô Hòa nhìn chung quanh một chút, không thấy Kỷ Phi Tuyết, cũng không thấy Tô Hoa Niên. Lúc ấy mở miệng hỏi, Lạc Thúc, người không đến làm sao xử lý? Cổ Lạc còn chưa đáp lời, Phượng Triều Phi đã hừ một tiếng nói, quản tốt chính ngươi đi, thăng tiên đài mở ra 10 năm, trễ chút sớm đi lại có thể như thế nào? Cũng không phải không đến liền rốt cuộc tới không được. Phía trên Phượng Kỳ cười ha ha, hảo hảo cảm ngộ, chớ có mất mặt, ta lần thứ nhất tham gia thăng tiên đài nhưng kém một chút nữa là lên tới tầng thứ hai. Nếu lại nhiều cho ta nửa năm ta tất nhập tầng thứ hai. Cổ Lạc, Cổ Hoè hùng Phượng Triều Phi đồng thời nhìn lại, mang theo ý vị khinh bỉ. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, cho ngươi một ngàn nửa năm ngươi cũng không thể nhập tầng thứ hai. Nàng là Phượng Lưu, Phượng Kỳ chỉ so với nàng tiểu hơn vạn tuổi, cơ hồ là cùng sau lưng hắn lớn lên. Chuyện Phượng Kỳ về cơ bản không có Phượng Triều Phi không biết đến. Lần thứ nhất Phượng Kỳ trên thăng tiên đài, chỉ khai thiên nhị trọng, có thể leo lên tầng thứ ba đã là khí vận nghịch thiên. Chính là về sau trọn vẹn vạn năm, hắn cũng chưa từng leo lên tầng thứ hai, thẳng đến khai thiên tam trọng, vẫn là tam trọng gần như viên mãn, tiếp cận khai thiên tứ trọng mới lên tầng thứ hai. Đám người bên cạnh lập tức hiểu rõ, phát ra một tiếng, a, thật dài, ý vị khinh bỉ nặng hơn. Trên người Phượng Kỳ, Phượng Triều Phi có quyền lên tiếng nhất. Lúc ấy cái này hai con chim tại toàn bộ phượng tộc cũng là quan hệ tốt nhất. Huyết mạch liên kết, tuổi tác gần, Phượng Kỳ khi ấy chính là tùy tùng tuyệt đối của Phượng Triều Phi. Đây cũng là nguyên nhân lần này Huyền Hoàng Động Thiên mở ra. Những người khác của phượng tộc không đến, chỉ làm cho Phượng Kỳ tới đáp cầu dắt mối, có Vân Lịch bảo đảm, quan hệ Phượng Triều Phi cùng phượng tộc có thể thật to làm dịu, chuyện này để Phượng Kỳ đến đáp cầu dắt mối không còn gì tốt hơn. Cổ Lạc liếc mắt nhìn xem Phượng Kỳ, ha ha cười, lần thứ nhất, năm thứ 7 nhập tầng thứ 2. Đồng dạng khai thiên nhị trọng, nhưng khai thiên nhị trọng cùng khai thiên nhị trọng cũng không đồng dạng. Trèo lên thăng tiên đài càng nhiều đo chính là thiên phú. Cỏ nhỏ trên đỉnh đầu Cổ Hoè rêu rao, sao tộc huynh kém chút, trước khi thăng tiên đài kết thúc, mới khó khăn lắm leo lên tầng thứ hai. Phượng Kỳ một mặt trợn mắt hốc mồm, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ba đầu thần thú. Nhiều ngoại nhân như vậy tại, các ngươi, hủy đài của ta, chúng thú cười ha ha, Vân sinh thú lên, thẳng lên bầu trời, Viên tiên sinh cảm thấy Tô Hòa đạo hữu có thể lên tầng thứ mấy. Mây trắng dưới thân Loan Đế ngưng tụ, cũng kéo hắn thăng lên, những mây trắng này cũng không phải là tu sĩ cùng chính thần thú ngưng tụ, mà là cấu kết mây trắng liên miên dưới chân, từ trên mây trắng cắt đi, thái tử thái phó rơi vào phía sau Loan Đế, thân thể có chút cung cười nói, tầng thứ ba đi, ồ, Loan Đế cười hỏi, vì sao, tốc độ tu hành nhanh như vậy, cơ sở còn nện vững chắc, thần thú cũng không thấy nhiều, thần sắc thái tử thái phó có mấy phần chăm chú, chính vì hắn tu hành quá nhanh, những thần thú khác, liền như tứ linh Phượng Kỳ, Cổ Lạc cũng đều là khai thiên nhị trọng mới lần thứ nhất đạp vào thăng tiên đài. Nhưng khai thiên nhị trọng của bọn hắn cùng Tô Hòa không thể so sánh nổi. Bọn hắn khai thiên nhị trọng lúc, niên cấp nhỏ nhất cũng có 6-7 ngàn tuổi, dù là cảnh giới không đủ, nhưng kiến thức, tri thức dự trữ đều đầy đủ, mà thời gian tu hành Tô Hòa quá ngắn, chỉ là 30 năm, toàn bộ dùng để tu hành cùng chiến đấu đều không đủ. Làm sao có thời giờ hấp thu nhiều tri thức như vậy? Con rùa này đến bây giờ liền tu hành thường thức còn thiếu nợ thiếu. Mà thăng tiên đài cũng không có coi trọng đạo hạnh cùng chiến lược như vậy. Kia chỉ là cơ sở, nhìn càng nhiều hơn chính là dự trữ tri thức, là ngộ tính, dự trữ tri thức không đủ, có chút đồ vật bày ở trước mặt cũng nhìn không ra. Loan Đế cười cười từ chối cho ý kiến, ăn quốc công cho là thế nào? Phong Nam bên cạnh hai mắt quấn lấy dây vải tinh xảo, che con mắt, nghe được Loan Đế hỏi thăm, có chút khom người, chắp tay nói, tầng 2, mà lại rất nhanh. Loan Đế vui vẻ, muội tử có căn cứ gì? An quốc công không phải muội muội Loan Đế, nhưng đều là tay chân cùng tạo phản trước 11 vạn năm. Gọi lão đệ, lão muội đúng là bình thường. An quốc công cười cười, hồi bệ hạ, đây là trực giác, hắn là nhi tử Vân Lịch thiên phú nàng lại rõ ràng, thiên phú nhi tử Vân Lịch không có khả năng thấp, trong khoảng thời gian này khí vận cùng trời tư triển lộ không phải cũng nói rõ hết thảy. Loan Đế nở nụ cười, trực giác của nữ nhân có thời điểm thắng qua hết thảy suy luận. Bệ hạ cho là thế nào? Phong Nam cười phản hỏi, ta, Loan Đế cười, chấm cược hắn có thể vào tầng 1. Cũng là trực giác, thăng tiên đài từ trên xuống dưới, một tầng đến 7 tầng, tính toán tựa hồ phản, nhưng từ xưa đến nay vẫn là tính như vậy, trèo lên càng cao, nguyên khí càng tốt, nhất là lần thứ nhất, có chúc phúc ngoài định mức. Phong Nam bật cười, trực giác của nam nhân không cho phép, nào có trực giác siêu việt lẽ thường, có thể leo lên tầng thứ nhất chí ít cũng là đạp thiên thất trọng, hoặc là thần thú mở ngũ trọng thiên, chưa bao giờ có vượt qua phạm vi, cũng không nhất định, đồn đại năm đó Kỷ Phi Tuyết liền siêu việt cực hạn này. Chưa từng đạp thiên thất trọng liền hồi lâu lúc trước, Phong Hoàng Cung không có ghi chép, ba người nói chuyện, mây trắng dưới chân bồng bềnh chở bọn hắn thẳng lên Cửu Tiêu. Núi chính là tầng thứ bảy, không có năng lực cắt chém mây trắng cũng chỉ có thể tu hành ở tầng này. Giờ phút này chân núi các nơi lục tục ngoe nguẩy có mây trắng lên không. Đám người quen biết Tô Hòa, càng chưa từng dừng lại, trong nháy mắt bay qua tầng thứ sáu, phóng qua tầng thứ năm thẳng hướng lên mà đi, nhưng cũng không phải ai vừa bay lên là được. Bên cạnh Tô Hòa, một vị tu sĩ đạp thiên tứ trọng đang giá vân bay lên. Vừa vặn bay lên thì Liên Vân dẫn người cùng nhau rơi xuống. Giống như có vật gì đó nện hắn xuống. Cương phong, đây là Mễ Mạn nói về cương phong. Nhưng Tô Hòa không cảm giác được gió thổi tới, cũng không thấy người khác bị gió thổi, theo người này rơi xuống. Trong chốc lát, từng đám người từ trời rớt xuống, có người vừa lên liền rơi, có người gần đạt tới tầng thứ 6 mới rơi, tầng thứ 7 và tầng thứ 6 như một ranh giới, ngăn lại bảy thành tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hòa đang muốn thử cấu kết mây trắng dưới chân, ngưng kết mây trắng để bay lên, thì thấy hai bóng người đánh tới từ xa, thăng tiên đài mới xuất hiện. Tu sĩ khác không có năng lực như Huyền Hoang và Phong Hoàng để dự đoán vị trí thăng tiên đài. Họ thấy hào quang mới hướng bên này tìm đến, phần lớn còn chưa đến, lúc này lục tục chạy về, hai con hầu yêu vừa đánh vừa hùng hùng hổ hổ xông vào thăng tiên đài. Rồi biến mất, thăng tiên đài cấm chiến đấu, cả Huyền Hoang giới và Phong Hoàng cung đều tuân thủ luật này. Người khác càng không có tư cách khiêu khích, tu sĩ bên cạnh lắc đầu thở dài, một lần chiến đấu bị ném ra, 10 lần Huyền Hoàng động thiên không được vào thăng tiên đài. Cần gì chứ, Huyền Hoàng lệnh khó làm. Cổng vào Huyền Hoàng động thiên khó vào, làm gì đánh nhau vì thể diện ở đây. Tô Hòa thu hồi ánh mắt, không tìm khỉ nữa, ý thức chìm vào dưới chân, một mảnh mây trắng tự nhiên tách ra từ cả đám mây. Thay thế sóng nước dưới thân Tô Hòa, có chút lăn lộn, thử điều khiển, tựa như điều khiển hơi nước, không khó khăn. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn đám người càng lên càng cao, dưới ánh mặt trời đã thấy không rõ hình thể, rồi đỡ mây trắng chậm rãi thăng lên. Hắn vừa mọc lên, mọi người liền nhìn về phía hắn, mỗi khi có tứ linh thần thú mới vào thăng tiên đài, đều là cơ hội tốt để mọi người học tập. Bắt trước đại năng thì không được, nhưng bắt trước tứ linh thần thú mới vào thăng tiên đài thì khác. Họ ít nhất cũng lên được tầng 3, tầng 4, nhưng lần đầu tới lại không thể lập tức nắm vững bí quyết bay lên. Cần lần lượt thử, người khác có thể học được không ít từ những lần thử của họ. Mây trắng của Tô Hòa dâng lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ngay khi mây trắng cách mặt đất một sát na, một trận gió lốc trên trời thổi xuống, ầm ầm rơi lên người Tô Hòa, như thác nước đẩy hắn xuống. Cương phong không quét cùng lúc mọi người, mà chỉ rơi trên một người, như hư ảo, chỉ mình cảm nhận được, khó trách chỉ thấy tu sĩ rơi xuống, không thấy gió thổi. Chương 405, nên ta chứng đạo huyền vũ. Cương phong cọ rửa xuống, Tô Hòa cắn răng chống đỡ, thân thể vặn vẹo bay lên, nhưng mới bay lên hơn 10 trượng, liền không bay lên được nữa, triệt để giằng co với cương phong, thậm chí khi người xông vào thăng tiên đài càng nhiều, uy lực cương phong càng mạnh, chỉ nửa canh giờ, độ cao vài chục trượng cũng không giữ được, lại sắp bị ép xuống đất, không thích hợp, rất không thích hợp. Tô Hòa để tay lên ngực tự hỏi, không thể nào không bằng thất thúc, dù không bằng lôi thúc ta cũng chịu, lôi thúc yếu vì không có giới châu, không có nội thế giới, dù nguyệt của hắn thuần chính chân nguyên, không mang theo chút thế giới chi lực nào, ở một mức độ nào đó, lôi thúc tiên phú nghịch thiên, không có nội thế giới mà vẫn giết tới bạch trạch bảng top 100, ngang ngửa tứ linh thần thú, thiên tư ấy thật không thể tưởng tượng, lôi thúc và thất thúc cùng thời đại, tuổi tác gần như nhau, không bằng lôi thúc thì ta chịu, nhưng không bằng thất thúc thì quá đáng. Thất thúc lần đầu cũng vào được tầng 3, Tô Hòa lơ lửng giữa không trung, dốc toàn lực không để rơi xuống, đồng thời thần thức dò xét cương phong, thần thức tỏa ra, nhưng không phát hiện gì, trong thần thức, đó chỉ là một luồng cương phong từ cửu thiên chi thượng thổi xuống. Sừng rồng Tô Hòa lóe lên, một đạo pháp quyết được dùng ra, đi hết giờ ra ngoài chi thuật, thực ra, khống gió và khống thủy không khác biệt lớn, cảnh giới cao, dù không có pháp quyết chuyên môn, cũng có thể tùy ý điều khiển. Tô Hòa pháp quyết, được truyền lại khi truyền thừa thần thông. Bị Tô Hòa coi lên là vô dụng, ít dùng, cơ bản không chủ động tu hành, chỉ là truyền thừa, như tri thức vào đầu không thể quên, cảnh giới cao, thuật pháp nghĩ một cái là thông, có thể trực tiếp điều khiển. Tô Hòa dùng chảo kéo xuống, muốn thu phục cương phong, nhưng cương phong bất động như núi, vẫn nện lên mai rùa, như trấn áp, muốn ép hắn xuống, quả nhiên không được, nếu dễ vậy thì mọi người đã ở tầng thứ nhất rồi. Cương phong này nhìn bình thường, nhưng không phải cương phong bình thường. Tô Hòa cười một tiếng, cảm giác nguyên khí xung quanh biến đổi. Vốn chỉ là linh khí bình thường, linh khí trong Bạch Vân Cung nồng nặc hơn bên ngoài nhiều lần. Giờ theo cương phong quét xuống, lại có thêm một loại khí tức khó tả. Đây là viễn cổ mới có, liên quan đến nguyên khí tiên môn của tu sĩ. Tô Hòa ngây người một lúc, sơ suất cương phong, bị nó thổi ầm xuống đất. Người khác nhao nhao nhìn lại, không ai mỉa mai, ngược lại mở to mắt, muốn xem Tô Hòa xử lý thế nào. Vào thăng tiên đài, ai cũng trải qua cương phong. Cảm giác cương phong thổi thì không cần nói. Cảnh giới càng cao, cương phong càng mạnh, lúc này học tập còn chưa muộn. Người vào được Huyền Hoàng Động Thiên, lên được thăng tiên đài, bỏ qua ảnh hưởng bên ngoài, cơ bản không ngu ngốc, dù là địch nhân cũng không trào phúng Tô Hòa bị thổi rơi. Ngược lại muốn thừa cơ học tập, Tô Hòa rơi trên mặt đất, không thấy xấu hổ, chỉ phóng đại giác quan cẩn thận thể ngộ, rơi xuống đất, cương phong tan, nhưng cùng lúc, cũng cảm giác được sự tồn tại của viễn cổ nguyên khí. Hít một hơi cẩn thận phân tích, hít vào mũi là linh khí thuần túy, không tạp chất, mặt đất không có cương phong cũng không có viễn cổ nguyên khí. Tô Hòa lại lơ lửng lên, lần này tốc độ cực nhanh, như hỏa tiễn, nhưng bay lên 20 trượng, lại ầm ầm đập xuống, bay nhanh đến độ cao 20 trượng, cương phong đã ngưng tụ thành thực thể, không thể phản kháng, Bắc Minh không chuyển được cương phong, vạn cân giọt mưa xông lên cũng vô dụng, thậm chí Thái Uyên triển khai cũng không hấp thu được. Trong mắt thần thông, cương phong như không tồn tại, nó chỉ nện lên mai rùa hắn, Tô Hòa bạch oanh nhiên nện xuống, cả đầu rùa vùi vào mây trắng, nửa ngày không nhúc nhích. Trên trời, Phong Hoàng và Huyền Hoang đã xông vào tầng thứ hai, cúi xuống nhìn, Cổ Lạc và Cổ Hòe cười ha ha, không để ý Tô Hòa thất bại, lần đầu vào thăng tiên đài, ai không ngã vài chục lần, không ngã hai ba chục lần thì có ý gì mà nói đã bước chân vào thăng tiên đài. Lạc huynh thấy tiểu gia hỏa này ngã mấy lần, Cổ Hòe hỏi, Cổ Lạc cười, trong 10 lần, tuy kiến thức không đủ, nhưng ngộ tính quy tử nhà hắn không tệ, chắc tìm được cách, xa xa, tiếng cười của Loan Đế truyền đến, Lạc huynh muốn đánh cược không? Ta cược trong 5 lần, trong thăng tiên đài không thể tranh đấu, Loan Đế và Long Quy như đạo hữu, thường giao lưu, sống bao nhiêu năm, chỉ cần muốn, cảm xúc sớm tùy tâm sở dục, Long Quy ngộ tính thế nào, Loan Đế chưa cảm nhận rõ, nhưng băng tâm ngọc tinh giữa mi tâm Long Quy thì nhận ra. Đó là chuẩn bị cho nguyên tôn nhất tộc, linh trí nguyên tôn nhất tộc bị hao tổn, có thể dựa vào ngọc tinh này tăng lên đến tiêu chuẩn người bình thường. Long Quy vốn thông minh, có băng tâm phụ trợ, hiệu quả càng tốt, Cổ Lạc nói 10 lần, thì giảm một nửa là đủ. Đương nhiên, nếu Long Quy không tìm được cách dùng băng tâm, chỉ dựa vào bản thân băng tâm, hiệu quả sẽ kém, có lẽ đến 7-8 lần. Chờ xem băng tâm lóe quang để phán đoán, nếu lóe thanh mang, là đang lợi dụng băng tâm. Đúng lúc này, Phượng Triều Phi xoay lại, liếc họ, hừ một tiếng, 3 lần, lần tới hắn vào được tầng thứ 6. Con non nhà nàng, nàng hiểu rõ hơn ai, so với quan hệ, nàng gần Long Quy hơn. Một thời gian dài, rùa này phải gọi nàng một tiếng nương, không gần tộc thúc như Cổ Lạc bọn họ sao? Cổ Lạc bọn họ chỉ kiểm tra tốc độ truyền thừa thần thông của Tô Hòa. Nhưng nàng đã hố Tô Hòa một vố, nhét cả đống kiến thức trận pháp vào đầu Tô Hòa. Về tốc độ lĩnh ngộ của Tô Hòa, ngoại kỳ Phi Tuyết, nàng có quyền lên tiếng nhất. Phượng Triều Phi ngẩng cao đầu, Khổng Tước nhà nàng nói 3 lần cất cánh, là 3 lần, dám nhiều một lần, 9 ra 14 về. Loan Đế cười ha ha, nhìn Phượng Triều Phi ánh mắt lóe lên, hắn nói 5 lần là dựa trên sự thật, Phượng Hoàng này lại nghĩ đương nhiên, 3 lần cất cánh, chính hắn năm đó cũng chưa làm được. Hắn ngã 8 lần mới bay lên, Tô Hòa ghé vào mây trắng, từ từ nhắm mắt nhớ lại vừa rồi, bay trong cương phong không phải dựa vào man lực và thần thông, mà là thứ khác, cương phong gỡ không xong, sông không tan, thật khó làm, hắn chui ra mây trắng, lại nhìn bầu trời, mây trắng dưới thân hơi lật, nâng hắn chậm rãi dâng lên, lần này Tô Hòa lên cực chậm, chậm đến không nhận ra, nhưng mới dâng lên một chút, mây trắng vừa rời khỏi mặt đất một chút, cương phong liền rơi xuống, cương phong này không chỉ liên quan đến cảnh giới. Còn liên quan đến số người vào thăng tiên đài, lúc này người vào thăng tiên đài càng nhiều, uy lực cương phong càng mạnh, nhưng khi bay lên, cương phong xuất hiện, viễn cổ nguyên khí cũng hiện ra, không phải trên núi không có viễn cổ nguyên khí, mà là khi cương phong xuất hiện, mới cảm nhận được những nguyên khí này, nguyên khí và cương phong liên quan. Nếu vậy, Tô Hòa trầm mặc, ngẩng đầu hít, bốn phương nguyên khí nhẹ nhàng nhập thể, khác với linh khí trước đây, lần này hút vào, dù không nhiều, phẩm chất lại cao đáng sợ, không chỉ phẩm chất. Thực ra cái này không còn là cùng một loại với linh khí. Lộ ra càng cổ xưa, càng cuồng bạo, hút vào như bom nhỏ, mạnh mẽ đâm tới, va chạm còn nổ, một ý nghĩ quỷ dị trỗi dậy trong lòng Tô Hòa. Viễn cổ mở tiên môn, không phải dựa vào nguyên khí nổ tung này sao? Loại nguyên khí này, chỉ hắn là Long Quy mới chịu được. Tu sĩ khác hút vào, chưa tu hành đã bị nổ tổn thương, chỉ hấp thu nguyên khí không đúng. Cương phong, Tô Hòa nghĩ ra, ngẩng đầu nhẹ nhàng hít cương phong, dùng thủ đoạn hấp thu linh khí. Quả nhiên cương phong lẫn nguyên khí cùng nhập thể, lần này nguyên khí không còn cuồng bạo, trở nên dịu dàng, cương phong như nước sạch, đưa nguyên khí vào thể nội, một cảm giác khó hiểu dâng lên từ đáy lòng Tô Hòa. Yếu, nguyên khí viễn cổ này yếu đi, so với nguyên khí thái cổ, mỏng manh quá nhiều, không chỉ mỏng manh, thậm chí còn có nhiều yếu tố khác hoàn toàn. Thời gian phân chia trong tu hành giới không thống nhất, nhưng phần lớn, thời kỳ thiên đình gọi là thời kỳ truyền thuyết, hoặc thần thoại, từ thiên đình hủy diệt đến huyền hoàng đại thế giới độc bá chư thiên vạn giới. Gọi là thời kỳ thái cổ, từ phong hoàng quật khởi đến huyền hoàng đại thế giới vỡ vụn, thành huyền hoang giới, gọi là thời kỳ viễn cổ, Huyền Hoàng đại thế giới đổi tên Huyền Hoang giới về sau là hiện đại. Cũng có người gọi thời kỳ Phong Hoàng và Huyền Hoàng tranh bá là thượng cổ. Sau mới là hiện đại, viễn cổ sau thái cổ, nguyên khí viễn cổ so với nguyên khí tô hòa hô hấp được ở thời kỳ thái cổ yếu hơn rất nhiều. Tạm thời không phải trọng điểm, đã hấp thu được cương phong và nguyên khí, nhưng tô hòa vẫn không thể bay quá cao, nhiều nhất hơn 300 trượng, chỉ có thể lơ lửng ở đây, hình thành cân bằng, nửa vời, tuy chưa đạt tới tầng thứ 6, nhưng phương pháp đã có manh mối, chỉ là chưa đủ, đồng thời hấp thu cương phong và nguyên khí, có thể triệt tiêu cương phong quét và trấn áp, chỉ cần hấp thu đủ nhanh thì có thể xông ra tầng thứ 7. Vào tầng thứ 6, nghĩ thông suốt không đáng một đồng. Vấn đề duy nhất là, làm sao hấp thu nhanh hơn? Tô Hòa dùng Long Quy hô hấp pháp, cơ bản ghép đôi tự thân cảnh giới, muốn nhanh hơn, phải đua xe, nói cách khác, cảnh giới đạp thiên bước đầu tiên, nhưng tốc độ hấp thu đạt tới đạp thiên bước thứ 2, mới có thể xông ra tầng này. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 6 còn dễ nói, tầng thứ 2 tầng thứ nhất thì sao? Muốn tại đạp thiên nhất trọng đạt tới tốc độ hấp thu của đạp thiên thất trọng. Điều đó không thể, đừng nói Tô Hòa, ai đến cũng không làm được. Tô Hòa ngẩng đầu, oán hận nhìn các tộc thúc phía trên, chư vị có thể đi lên, như vậy nhất định phải có phương pháp thích hợp, truyền lại một bộ không tốt sao? Dường như biết rõ suy nghĩ của hắn, Cổ Lạc truyền âm xuống, đừng nghĩ đi đường tắt, chư thiên vạn giới nhiều người như vậy đều vây ở chỗ này. Ngươi muốn đi đường tắt, bọn hắn không muốn sao? Chỉ có ý nghĩ của mình tự đi tới, ta mà truyền cho ngươi phương pháp, ngươi trong khoảnh khắc liền bị thăng tiên đài ném ra ngoài. 10 lần Huyền Hoàng động thiên cũng không vào được thăng tiên đài. Tô Hòa không nói thêm gì nữa. Hô hấp pháp vận chuyển đến cực hạn, tốc độ hô hấp trong khoảnh khắc tăng lên, cửu thiên chi thượng, đám người nở nụ cười, Cổ Hòe trong mắt lóe lên quang mang, tìm ra phương pháp rồi. Phượng Triều Phi hướng phía dưới liếc qua, Ngạo Kiều coi nhẹ, kém rất xa, tìm ra mấu chốt phá cục không tính là khó, tăng tốc hấp thu cũng không tính là khó, hấp thu làm sao luyện hóa mới là mấu chốt, không phải mấy lần hấp thu vào thể nội, lại không luyện hóa được, không bao lâu liền đạt tới cực hạn, đến thời điểm không thể thêm nhanh hấp thu, bị cương phong một đập từ thượng tầng rơi xuống, kia mới gọi là mất mặt. Hiểu rõ, Tô Hòa gật gật đầu, mặc dù sau khi thành tựu Long Quy, hắn rất ít dùng phương thức hấp thu nguyên khí để tu hành. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không, nhất là khi đã bước vào con đường huyền vũ, hắn ngược lại càng thêm thiên về phương thức tu hành truyền thống. Tô Hòa há miệng như cá voi hút nước, khoảnh khắc hút vào bốn phương nguyên khí cùng cương phong đỉnh đầu. Cương phong đỉnh đầu chỉ một thoáng trở nên suy yếu, không cần Tô Hòa điều khiển, mây trắng đã nâng hắn hướng lên mà đi, trong chốc lát liền xông phá tầng thứ 7. Tiến vào tầng thứ sáu, tốc độ lên cao cũng chậm lại, cửu thiên chi thượng, đám người hứng thú nhìn, đúng như lời Phượng Triều Phi nói, một mạch xông lên thì đơn giản, nhưng ở lại được trên một tầng mới khó, luyện hóa nguyên khí vượt qua giới hạn của bản thân mới thật sự là khảo nghiệm ngộ tính. Tô Hòa vừa xông vào tầng thứ sáu, nhất thời cảm giác được sự khác biệt, lực lượng cương phong càng thêm cường đại, phẩm chất nguyên khí cũng càng cao, tốc độ luyện hóa thì chậm lại, hắn lại cùng cương phong giằng co, thậm chí lần nữa chậm rãi ép xuống phía dưới. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đám người phía trên đều nhắm mắt tu hành, trên thân mỗi người đều lóe lên ánh sáng khác biệt, ánh mắt hắn dừng lại trên Long Quy và Phượng Hoàng, bọn họ cũng không khác biệt là bao. Tô Hòa đại thể hiểu rõ, thần thú tu hành kỳ thật có hai phương hướng, một là nội thế giới cộng chân nguyên, hai là nhục thân, tu hành nội thế giới dùng nguyên thạch, dùng nguyên khí khác ngược lại có mấy phần bỏ gốc lấy ngọn. Vậy những nguyên khí viễn cổ này, ngoại trừ ngưng tụ chân nguyên, cơ bản là dùng để rèn luyện nhục thân, đạp thiên thất trọng ngọc cốt. Tô Hòa liên tưởng đến điều này, chẳng lẽ lại muốn giống như cảnh giới thuế phàm, từ chân huyết bắt đầu mượn nhờ nguyên khí viễn cổ để ngưng tụ lại chân huyết. Cho đến cuối cùng tế xương, luyện hóa xương cốt, hẳn là không sai, mỗi người tình trạng khác biệt, phương thức sử dụng khác biệt, nhưng phương hướng hẳn là không sai, phương thức thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Tựa như Long Quy, truyền thừa đến nay về việc khai thiên, trưởng bối cũng sẽ không trực tiếp truyền thụ cho hậu bối, mà muốn hậu bối tự tìm tòi. Đương nhiên, Tô Hòa là ngoại lệ, hắn gian lận, dùng một chút xíu nguyên khí viễn cổ cải biến huyết nhục. Tô Hòa biết rõ nên làm như thế nào, nhưng lại không nỡ thân thể của mình. Việc cải biến nhục thân không đơn giản như vậy, hết lần này đến lần khác Huyền Hoàng động thiên mở ra. Tu sĩ và thần thú hết lần này đến lần khác tiến hành. Không biết bao nhiêu vạn năm, Cổ Lạc bọn họ vẫn đang tiến hành bước này. Đó là một quá trình lâu dài, mà Tô Hòa có chút không nỡ nhục thân của hắn. Hắn còn có thể trở về thái cổ, có nguyên khí thái cổ tốt hơn, vì sao phải dùng nguyên khí viễn cổ để trà đạp chính mình? Nguyên khí khác biệt nhập thể, cải biến huyết nhục, không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần, một khi nguyên khí viễn cổ bắt đầu cải biến thân thể, 89 phần 10 phải hoàn thành toàn bộ mới có thể lần nữa lợi dụng nguyên khí thái cổ để cải biến, nếu không, nhục thân Tô Hòa vừa tăng thêm nguyên khí viễn cổ, vừa tăng thêm nguyên khí thái cổ, ba loại dị chủng nguyên khí đồng thời ở trong thể nội, quỷ biết sẽ dẫn phát chuyện gì không xác định, đương nhiên, cũng có thể bình an vô sự, thậm chí còn hình thành cầu thang tiến dần lên, cái này không ai nói rõ được. Tô Hòa trầm mặc, chúng nhân trên cửu thiên chi thượng đồng thời tu luyện, nhìn về phía Tô Hòa, Loan Đế mang trên mặt mấy phần ý cười. Năm lần, Tô Hòa rơi vào trầm tư, là đang nghĩ cách cải biến huyết nhục của bản thân. Loại này gần như sáng tạo công pháp, khảo nghiệm nhất là ngộ tính và kiến thức dự trữ, muốn nếm thử từng bước một, Tiểu Long Quy ít nhất còn phải rơi xuống 5 lần mới có thể làm được. Đây là tiền đề lợi dụng băng tâm, nếu không dùng 10 lần cũng đỡ không nổi. Những người khác cũng nhìn Tô Hòa, đây là lần đầu tiên Tô Hòa thử sáng tạo công pháp. Vẫn là liên quan đến nhục thân, minh giám không tính, minh giám kỳ thật chính là Tô Hòa trước hết nhất đưa ra. Chân chính thay đổi thực tiễn là mấy vị trưởng lão Thanh Nguyên môn. Còn có vô số tu sĩ chư thiên vạn giới, không biết trầm tư bao lâu, ngay khi Tô Hòa lại sắp bị cương phong ép xuống tầng dưới chót. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất, trong lòng có một nghi vấn, không biết nguyên khí tầng cao nhất có thể đạt tới tình trạng thái cổ hay không? Không biết nguyên khí viễn cổ so với thời thái cổ đến, thiếu đi cái gì? Rèn luyện nhục thân và công pháp tu hành khác biệt, rèn luyện nhục thân là đem nguyên khí viễn cổ coi như đan dược sử dụng. Trong khi phục dụng một loại đan dược, tốt nhất đừng phục dụng loại khác, dùng nguyên khí viễn cổ rèn luyện nhục thân, tạm thời tốt nhất không dùng nguyên khí thái cổ rèn luyện. Trừ phi ba vị nàng dâu nói không sao, mà công pháp tu hành, nguyên khí chỉ là nguyên khí đơn thuần, hấp thu nguyên khí viễn cổ tiến hành tu hành uy lực không đủ. Trở lại thái cổ tiếp tục tu hành là được, nguyên khí đối với nhục thân và đối với công pháp có tính chất không đồng dạng. Tựa như cùng một loại thảo dược đối với người và đối với thú có tác dụng hoàn toàn khác biệt. Mèo ăn bạc hà sẽ say, chó ăn không sao cả. Tô Hòa cảm thụ được thân thể đang chìm xuống, con mắt dần dần sáng lên, công pháp tu hành, Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Hai mắt hắn khẽ nhắm, tâm thần khẽ động, Huyền Vũ tượng trong ý khiếu chui ra, cùng tự thân quy xà dung hợp. Tô Hòa há miệng hút vào, cương phong đỉnh đầu, nguyên khí bên người, tính cả tinh thần chi lực trong chân vũ thần bài ý khiếu, đồng thời tràn vào thân thể, hợp thành một cỗ, theo linh xà du đi, Long Quy dậm chân, vững bước vận chuyển trong thể nội, từ thái cổ trở về, Tô Hòa không làm gì khác, chỉ tham ngộ Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Mỗi người tu hành Huyền Vũ có phương thức khác nhau, Tô Hòa chỉ tìm phương thức mình thích nhất, vốn dùng linh khí ngoại giới để tu hành tốc độ chậm hơn rất nhiều. Đổi thành nguyên khí viễn cổ của Thăng Tiên Đài, tốc độ tu hành tăng lên nhanh chóng, Tô Hòa bước ra một bước, trên lưng linh xà cùng rùa thân đã dung hợp hoàn mỹ. Linh xà chập chờn như đang vẽ thái cực trên người Long Quy. Tô Hòa nhớ lại quỹ đạo vận hành của tinh tú Huyền Vũ. Khi còn ở Trường Nguyệt Phủ, hắn chưa từng có được Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết, chỉ có thể tham ngộ tinh tú. Tinh tú trong mắt Tô Hòa đã biến thành một con Huyền Vũ đang gào thét. Giờ phút này, hành động của Tô Hòa dựa vào phương thức Huyền Vũ mà tới. Càng vận hành hiệu quả càng tốt, từ nơi sâu xa một loại cảm giác sinh ra, lần này Huyền Hoàng động thiên, nên ta chứng đạo Huyền Vũ. Thời gian từng giờ trôi qua, tồn tại trên cửu thiên nhìn Tô Hòa, nhưng không thấy Tô Hòa rơi xuống, không những không rơi xuống, con rùa dường như dần dần tiến vào trạng thái, khí tức chu vi cuồn cuộn, rõ ràng là biểu hiện của việc nguyên khí không đủ dùng. Đám người ngạc nhiên, chỉ thấy mây trắng dưới thân Tô Hòa lấp lóe, nâng Tô Hòa thẳng tắp lên cao, một lát xông vào tầng thứ 5, không chút dừng lại, lại bay thẳng đến tầng thứ 4. Loan Đế, Phượng Kỳ, chương 406, Huyền Vũ bước đầu tiên, Nam Đầu, Phượng Kỳ cả đầu Phượng Hoàng đều không tốt, Thăng Tiên Đài mở ra bất quá mấy canh giờ, liền một ngày cũng chưa tới. Quy tử này thiên phú cao, lại có thứ hai thân, nếu đồng thời rèn luyện hai cỗ thân thể, một ngày xông vào tầng thứ 6, đồng thời vững chắc tại tầng thứ 6 là bình thường. Hắn còn có thể chấp nhận, Vân Muội thiên phú cao tuyệt, huyết mạch của hắn thiên phú siêu quần đương nhiên, nhưng quy tử này căn bản không hiện ra Khổng Tước chân thân, cũng không rèn luyện Long Quy chân thân, hắn đang tu luyện công pháp, mặc dù xem không hiểu là công pháp gì, nhưng quy tử đang không ngừng điều chỉnh, không ngừng thay đổi, hiển nhiên đang tự sáng tạo Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết. Diễn đạo là phương thức tu hành chân chính, là do chính mình sáng tạo ra, mỗi người cầm Diễn Đạo Quyết sẽ sáng chế công pháp tu hành khác biệt. Tô Hòa điều chỉnh hô hấp, tư thái Huyền Vũ đều thuộc về tự thân, là nội tình nhiều năm tham ngộ tinh tú Huyền Vũ hình thành. Sau khi gặp Huyền Vũ Diễn Đạo Quyết, từng chút chuyển hóa tới, không ai có thể một lần là xong, Tô Hòa có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái là nhờ 30 năm quan tinh không thể bỏ qua. Phượng Kỳ nhìn Tô Hòa ở tầng thứ 4, trái tim ẩn ẩn đau, giống nhau là tứ linh, lần đầu hắn đặt chân lên Thăng Tiên Đài, dùng trọn vẹn 10 năm mới lên được tầng thứ 3, hơn nữa là gần kết thúc mới lên được, 7 tầng 1 năm, 6 tầng 2 năm, 5 tầng 3 năm, 4 tầng 4 năm, từng năm tăng lên, sau đến chỗ quy tử này lại đảo ngược, tầng thứ 7 còn ngã 2 lần, sau đó liền thật bay lên, một đường bay thẳng đến tầng thứ 4 mới khó khăn lắm dừng lại. Nhìn trạng thái Tô Hòa, không phải hắn không thể tăng lên, mà là độ cao này hấp thu và luyện hóa vừa vặn. Không phí sức cũng không quá nhàn nhã, một sự cân bằng vi diệu, có thể cho hắn ở trạng thái ngộ đạo, điều này càng làm người ghen tị, chẳng phải nói nếu quy tử buông tay buông chân, lần đầu tiên nhập Thăng Tiên Đài, ngày thứ nhất liền có thể thẳng vào tầng thứ 3, chênh lệch lớn như vậy sao? Phượng Kỳ ngây người nửa ngày, lặng lẽ dò xét những người khác, chỉ thấy Loan Đế bên cạnh cũng lẳng lặng nhìn Tô Hòa. Loan Đế nói Tô Hòa có thể vào tầng thứ 6 trong 5 lần rơi xuống. Hiện tại Quy Tử biểu hiện tốt hơn, nhưng Loan Đế cũng không vui vẻ như tưởng tượng. Phượng Kỳ chớp mắt, tán thán, Loan Đế quả nhiên có ánh mắt độc ác, ngươi nhìn thế nào nhà ta chết tiệt 5 lần bên trong nhất định cất cánh. Phong Nam và những người khác cũng hướng Loan Đế nhìn, Phong Nam che hai mắt khó phán đoán, những người khác mang theo vài phần kính nể, mặc dù không biết có phải lão diễn viên hay không, bất quá đúng là đang bội phục, mọi người Phong Hoàng không lưu lại bề ngoài, mà vô tình trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Không hổ là bệ hạ, là thượng giả không cần toàn trí toàn năng, nhưng nên biết mình biết, bệ hạ có thể nhìn ra thiên tư của Long Quy, tự có thủ đoạn ứng đối, Loan Đế, cái gọi là 5 lần của hắn là dựa vào phán đoán của Cổ Lạc. Còn việc Tô Hòa có thể lên tầng thứ nhất không tính là tâng bốc. Bởi vì không ai tin, sắc mặt hắn không vui không giận, ánh mắt thâm trầm khó nắm bắt, hắn hơi quay đầu nhìn về phía Phượng Triều Phi, mang trên mặt mấy phần ý cười, ánh mắt đạo hữu mới thật tinh chuẩn, quả nhiên nói 3 lần cất cánh liền 3 lần. Phượng Triều Phi khẽ ngẩng đầu, làm tư thái ngạo kiều, đáy lòng hiện lên một tia ngạo nghễ, cháu trai nhà nàng, nên gọi nàng Tiểu Di, rất tốt, 9 ra 12 về, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Mặc dù ban đầu không nghĩ tới Tô Hòa có một màn này, nhưng nàng thấy rõ Tô Hòa dùng thủ đoạn gì, đây là Huyền Vũ, Phượng Triều Phi chỉ dựa vào một tiếng nhắc nhở của Phượng Tổ, liền đi đến con đường chu tước chân chính, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hòa đang đi trên đại đạo Huyền Vũ, mà đã thực sự đi đúng đường, so với nàng vẫn còn đang tìm kiếm, không biết hoàn thiện hơn bao nhiêu, quy tử này có lẽ có truyền thừa Huyền Vũ hoàn chỉnh. Ngươi một đầu Long Quy không đủ giáp, từ đâu ra nhiều thứ như vậy, muốn giải phẫu hắn một cái, tham khảo biện pháp tu hành Huyền Vũ của hắn. Nhất pháp thông vạn pháp, hiểu rõ thuật tu hành Huyền Vũ, phỏng đoán tu hành chu tước, so với việc mình không đầu không đuôi ngộ ra dễ hơn nhiều. Phượng Triều Phi hai cánh chấn động, mây trắng dưới thân cuồn cuộn, người đầu tiên xông phá tầng thứ hai, tiến vào tầng thứ nhất, mây trắng hóa thành một vân đài, tựa như một cành cây, Phượng Triều Phi rơi vào trên cành cây, chậm rãi nhắm mắt lại, Cổ Lạc và những người khác nhìn Phượng Triều Phi, cũng tăng tốc về phía tầng thứ nhất, chỉ 2-3 canh giờ, nghe nhiều nên thuộc, đã từng người xông vào tầng thứ nhất. Mây trắng dưới thân hóa thành vân đài thuộc tính tương đương, nâng chủ nhân chìm nổi, phiêu động trong tầng thứ nhất, bắt đầu thực sự lâm vào trạng thái tu hành, giờ phút này có không ít người có thể xông vào tầng thứ nhất. Cộng lại không đủ trăm, nhưng cũng sấp xỉ, nhưng độ khó của thăng tiên đài không cố định, càng về sau người càng đông, uy lực cương phong gấp bội, 3 năm ngày sau không biết còn bao nhiêu người ở lại tầng thứ nhất. Lần này thăng tiên đài, huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới chưa từng hạng ngáng chân lẫn nhau. Đã chiến đấu 1 năm, có lẽ đều mệt mỏi. Số người tiến vào thăng tiên đài lập tức nhiều hơn, nói không chừng có thể tái hiện tình trạng hiếm thấy mấy chục vạn năm trước. Mấy vạn tu sĩ không ai có thể nhập tầng thứ nhất. Bất quá đến lúc đó, việc có thể nhập tầng thứ nhất hay không không còn quan trọng. Người càng đông cương phong càng mạnh, phẩm chất nguyên khí càng cao, khi đó tầng thứ hai có hiệu quả như tầng thứ nhất hiện tại. Nói tóm lại, lợi nhiều hơn hại, chí ít là đối với tu sĩ tầng thứ bảy mà nói. Dù sao, nguyên bản bọn họ cũng không thể thăng lên tầng thứ sáu. Nhân số nhiều, nguyên khí phẩm chất gia tăng, coi như không làm gì cũng có được nguyên khí phẩm chất cao. Trong tầng thứ nhất, vân đài trôi nổi, nâng từng tôn tồn tại vòng quanh trung tâm, xoay chậm chậm, chính giữa tầng thứ nhất là một đạo cột sáng từ nơi cao nhất của cửu tiêu dò xét chiếu xuống. Đạo cột sáng này chỉ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều chưa từng bắn vào, cột sáng mới là trung tâm chân chính của thăng tiên đài. Trung tâm mới thật sự là đất lành để tu hành, nguyên khí càng thêm nồng đậm, phẩm chất cũng là những nơi khác không thể so sánh nổi. Mà lại nguyên khí bao phủ trung tâm mang theo những thành phần mà bên ngoài không có. Nó là tinh phẩm trong tinh phẩm, nhưng trên tầng thứ nhất có hơn 100 tu sĩ, người người tự giác, không ai hướng trung tâm đi. Lần này, Kỷ Phi Tuyết cũng ở Huyền Hoàng Động Thiên, trung tâm cương phong độc lập gánh chịu, tựa như thăng tiên đài bên trong có thăng tiên đài, đi vào liền phải gánh chịu cương phong mãnh liệt hơn. Đây không tính là gì, nhưng trung tâm không thể gánh chịu nhiều người, giờ phút này có người đi vào, một khi Kỷ Phi Tuyết trở về, bước vào trung tâm cột sáng, cương phong ở trung tâm liền sẽ được đề thăng đến một tình trạng không thể dự đoán. Người ở lại nơi đó liền phải cùng Kỷ Phi Tuyết tranh chấp xem ai chịu nổi cương phong hơn. Mới có thể ở lại nơi đó, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết rõ ai sẽ bị ném ra. Có thể lên tầng thứ nhất, ai lại không muốn giữ mặt mũi. Tu sĩ phía dưới vẫn đang cố gắng thăng tầng, ánh mắt rơi trên người Tô Hòa sớm đã biến thành kinh ngạc. Tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị, muốn xem Ma Long Quy như thế nào lợi dụng nguyên khí và cương phong rèn luyện thân thể. Nếm thử tham ngộ, sửa chữa phương thức tu hành của mình, kết quả cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng nhìn không hiểu. Rất nhiều người ước chừng có thể nhìn ra, Long Quy đang mượn nhờ rùa thân và thân rắn phối hợp tu hành. Nhưng cụ thể tu hành như thế nào, tất cả mọi người mù tịt, xem không hiểu, không học được, nhưng Tô Hòa một bước thẳng vào tầng thứ tư, loại bản lĩnh này, chính là bình thường tứ linh thần thú cũng không có khả năng có được. Đây chính là Tô Hòa trong truyền thuyết, Chưa đến nửa giáp từ thảo quy thẳng vào khai thiên nhị trọng long quy tồn tại. Đám người hai mặt nhìn nhau, quả nhiên, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, bọn hắn ngay cả tâm tư ghen tị cũng không sinh ra. Nhất là những tu sĩ bị Tô Hòa cướp đoạt huyền hoàng lệnh trong di tích Bạch Hồ. Giờ phút này lại càng không biết nên biểu lộ biểu tình gì. Không phải ghen ghét, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, đều nói bọn hắn yếu, không dám cùng một đầu rùa nhỏ nửa giáp tranh đấu. Giờ phút này tận mắt chứng kiến, thấy tuyệt vọng rồi, thăng tiên đài kết thúc, ngược lại muốn xem ai còn muốn cùng Long Quy tranh một phen. Trên tầng thứ tư, tam tướng hòa thượng và chiến tu đồng thời hướng trung tâm nhìn lại. Kinh ngạc nhìn Tô Hòa, không biết đang suy nghĩ gì, 30 năm trước, Long Quy mới vào ngàn sông, chỉ là một tiểu manh tân, cả ngày hỏi đủ loại thường thức tu hành trong ngàn sông. Thậm chí là một chút thường thức thuế phàm cảnh đều rõ ràng. Tại Tô Hòa lại tiêu thốn đến mức khiến người ta khó mà tưởng tượng. Lúc ấy, Tô Hòa vẫn còn dựa vào trò xe tăng đại chiến để rút ngắn quan hệ với mọi người, chỉ chớp mắt, rõ ràng Tô Hòa mới chơi game vẫn còn chưa chán, làm sao chủ nhân trò chơi đã biến hóa đến mức này? Một loại cảm giác như đang giảng bài cho thằng nhóc hàng xóm. Khóa còn chưa kể xong, vừa quay đầu lại, thằng nhóc đó đã thi đỗ Trạng Nguyên, Bình Bộ Thanh Vân, chức quan đã không thua bọn họ, thậm chí tùy thời đều muốn vượt qua. Một loại cảm giác khó hiểu dâng lên, Huyền Hoàng Động Thiên kết thúc, chiến lực của con rùa này sẽ không vượt qua hai người bọn họ chứ? Tam tướng hòa thượng và chiến tu đối mặt nhau, đều thấy được sự bất an trong mắt đối phương, hai người đồng thời quay đầu, lại nhìn về phía Tham Thần đạo nhân ở một bên thăng tiên đài. Tham Thần đạo nhân cảm giác được ánh mắt, cũng rời mắt khỏi Tô Hòa, nhìn về phía hai người, ba người đối mặt, trong mắt lóe lên ánh mắt không khác nhau chút nào. Tô Hòa che giấu cảm giác của bản thân đối với ánh mắt. Sinh linh trong ánh mắt ít nhiều tự mang thần thức, rơi trên người cảm giác cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, hơn phân nửa số người trên thăng tiên đài đều nhìn về phía y. Người thì không có hảo ý, người thì hâm mộ, người thì kinh ngạc, khác nhau không đáng kể, cũng phân chia không ra. Việc liên tục cảm thụ được điều đó ngược lại ảnh hưởng đến tu hành của y. Tô Hòa che giấu cảm giác, triệt để đắm chìm vào thế giới của mình. Tô Hòa không chiếm địa bàn, y chưa từng tạo ra vân đài, mà là không ngừng bơi lượn qua lại ở tầng thứ tư, tựa như huyền vũ tinh tú vận hành trên bầu trời. Như tu sĩ bốn tầng phía dưới giờ phút này dùng quan tinh thuật xem Tô Hòa sẽ thấy hợp lý là một mảnh tinh không vận chuyển, tựa như Tham Lang. Giờ phút này Tham Lang vẫn như cũ ở chung một chỗ với Tranh, hai con thần thú mới lên tới tầng thứ năm đã không thể lên cao hơn nữa. Tranh hâm mộ nhìn Tô Hòa, móng vuốt hung hăng nắm lấy tầng mây dưới thân, âm thầm quyết định ngày sau không thể lại ngủ một giấc trăm năm. Loại cảm giác bất lực này đã xảy ra liên tiếp hai lần. Bọn chúng cùng thời đại với Bạch Linh, năm đó liền trơ mắt nhìn Bạch Linh một rùa tuyệt trần. Mấy trăm năm một cái bộ dạng, bỏ xa chúng nó ở đằng sau, ngay cả cho cũng không có mà ăn. Hiện tại, lại tới một lần, chỉ mới 30 năm, lại đến cái thời điểm chỉ có thể ở phía dưới ngửa mặt trông Long Quy. Tranh âm thầm quyết định, Tham Lang lại trợn mắt hốc mồm, trong mắt hắn không có Tô Hòa, không có Long Quy, chỉ có một mảnh tinh không không ngừng vận chuyển trên bầu trời. Tô Hòa như sao? Tham Lang nhất tộc bắt nguồn từ tàn phiến của tinh Tham Tinh Sói. Tham Lang tinh chính là bắc đầu đệ nhất tinh, mặc dù không thuộc về nhị thập bát tinh túc, lại tương đối với nam đầu trong huyền vũ, quan hệ càng thêm phức tạp, một chút rơi vào huyền vũ phía trên, từ nơi sâu xa liền có một cảm giác không thể nói ra. Một loại xúc động muốn thả người mà lên, rơi vào bên cạnh Tô Hòa, cũng hóa thành sao trời, cơ hồ không thể áp chế. Tô Hòa chập chờn trên bầu trời, trong đầu là quỹ tích vận chuyển của huyền vũ tinh tú. Toàn bộ thân thể tùy tâm mà động, quên đi cương phong trên lưng, nguyên khí bốn phương, quên đi ý khiếu tinh lực, giới châu thế giới, cứ như vậy không nghĩ không nghĩ, từng bước một bò trên bầu trời, toàn bộ thân thể y đều lâm vào một loại trạng thái khó mà miêu tả. Quên mất tự thân, quên mất hoàn cảnh, chỉ là Long Quy bò, linh xà quay quanh, nguyên khí, tinh lực, thế giới chi lực, tự nhiên mà vậy dung hợp, vận chuyển trong cơ thể, trong ý thức của Tô Hòa, tự thân dần dần biến mất không thấy, thay vào đó là từng ngôi sao, Bắc Cung Huyền Vũ Thất Túc, 65 tinh quan. Hơn 800 ngôi sao, cùng với đại huyệt, kinh lạc trong cơ thể Tô Hòa dần dần ứng đối bắt đầu. Từng ngôi sao một lóe sáng, mỗi khi một ngôi sao sáng lên, tượng thần huyền vũ do huyền vũ diễn đạo quyết hình thành lại được đính lên một phần trên thân thể y. Tựa như ban đầu ở chỗ Cát lão đạo vừa mới đạt được quy thọ trường tức quyết. Bắt đầu tan huyệt, tế xương, lợi dụng huyệt đạo để liên thông máu, thịt, xương đính lại với nhau. Giờ phút này, sao trời làm huyệt, đem Tô Hòa và tượng huyền vũ từng chút một đính lại với nhau. Quả nhiên, tu hành chư thiên đều là một cái luân hồi, tựa như kiếp trước lên đại học lại từ những trụ cột nhất. Một lần nữa học lên đồng dạng, cơ sở nhất mới là thứ tiếp cận nhất với đại đạo. Giờ phút này tu hành huyền vũ, lại trở về với phương thức đơn giản nhất, Tô Hòa triệt để lâm vào yên lặng, không có dâng lên cũng không có hạ xuống, ngay tại tầng thứ tư chập chờn, quy xà hai thể hấp thu nguyên khí và cương phong, giữa một hít một thở, thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Hòa sớm quên đi ngoại giới, quên đi bản thân, không biết thời gian trôi qua, không biết tình trạng huyền hoàng Nhưng theo thời gian trôi qua, từng ngôi sao trong cơ thể y thắp sáng lên, cho đến khi đấu túc trên đầu linh xà hoàn toàn thắp sáng. Trong đầu linh xà vang lên một tiếng oanh minh, tựa như đơn độc oanh mở ý khiếu, ý thức rơi vào, liền thấy trong đầu rắn một mảnh tinh không xa xăm, sinh cơ dạt dào, chỉ là một mảnh tinh không tịch mịch, lại làm cho Tô Hòa cảm giác được sinh cơ vô tận. Huyền Vũ đệ nhất túc, tên là đấu túc, chính là nam đầu thường nói, cũng là khí trùng nghiêu đầu, trong câu, nghiêu đấu, bác đầu chủ chết, nam đầu chủ sinh, đấu túc dung hợp, rơi vào đầu rắn, sinh cơ thông thiên liền dâng lên trong đầu rắn, sinh cơ này không ngừng sinh ra giữa các vì sao vận chuyển. Vô cùng vô tận, bỗng nhiên cho Tô Hòa một ảo giác không chết được. Có nam đầu tồn tại, chỉ cần không bị đánh chết trong một kích, Huyền Vũ liền vĩnh viễn không kết thúc, vĩnh viễn sống sót, như thế có mấy phần giống với Quẻ Hằng, quả nhiên tu hành đều tương thông. Ngay khi ý nghĩ như vậy, Quẻ Hằng không biết từ xó xỉnh nào chui ra, hóa thành một đạo yên khí bay vào đầu rắn, dung nhập vào đấu túc, không phải hòa tan biến mất, mà là hai hai tương hợp, Quẻ Hằng và đấu túc phối hợp lẫn nhau. Tô Hòa có thể cảm giác được, chỉ cần in vững động tâm thần, Quẻ Hằng lập tức trở lại như cũ, không có bất cứ thứ gì có thể hóa giải 64 quẻ. Ngay cả xúc sắc cũng không thể phục chế quẻ tượng, 64 quẻ tiểu lục trong nội thế giới là ngoại lệ duy nhất Tô Hòa nhìn thấy. Dù vậy, tiểu lục 64 quẻ cũng không thể thoát ra nội thế giới. Chỉ trong nội thế giới mới có năng lực của 64 quẻ. Quẻ Hằng dung nhập, sinh cơ của đấu túc thoáng chốc càng thêm mạnh mẽ, bên trong sự mạnh mẽ này còn mang theo một vận vị xa xăm. Hằng, có nghĩa là vĩnh cửu. Sinh cơ này không chỉ bao phủ chân thân Long Quy, thậm chí thông qua liên hệ trong cõi u minh rơi vào chân thân Khổng Tước. Bên ngoài cơ thể Tô Hòa, tầng thứ nhất của Thăng Tiên Đài, Phượng Triều Phi đang tu hành đột nhiên mở to mắt, Phượng Hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.